Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Chương 716 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 61. Chương 716 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 61 bất quá nàng lúc ấy không như thế nào để ý, chỉ là cảm. Thấy hắn chỗ nào dễ dàng như vậy sinh khí. Hắn lại không giống quân vực cái kia đố phu bộ dáng, kết quả. Ai thanh tường, cấp chơi quá trớn, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, kết quả hắn đem nàng ném ở trên giường, quay đầu liền đi rồi, Tô Yên nghe, nhàn nhạt lên tiếng, hắn sẽ không nguyện ý nghe đến ngươi đã chịu uy hiếp loại này tin tức liền tính. Là chính ngươi muốn đả thương hại chính ngươi, hắn cũng sẽ không cho phép nam nhiễm cái hiểu cái không, nàng dựa vào đầu giường. Ngón tay một chút cuốn sàng đan một góc, vậy ngươi nếu là làm loại sự tình này, ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Yên thanh âm như cũ bình đạm, ta sẽ không, nếu đâu? Không có nếu, nam nhiễm nghe nàng chắc chắn nói, trầm mặc xuống dưới, tức giận là vì cái gì? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Tô Yên lại nói, ngươi có thể ngẫm lại, nếu Hoắc Xu làm ra loại sự tình này tới. Ngươi sẽ là cái gì phản ứng, nam nhiễm nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó mở miệng không nghĩ ra được, hắn sẽ không làm loại sự tình này, nói xong lúc sau. Nam nhiễm sửng sốt một chút, bỗng nhiên liền mở miệng ngươi cái kia cùng đố phu giống nhau nam nhân. Đâu, Tô Yên nghi hoặc ân, ta có cái vấn đề muốn cùng hắn câu thông thỉnh giáo một chút, nói thật nam nhiễm từ nhìn thấy cái. Kia quân vực ánh mắt đầu tiên, liền không thích hắn, thật là, kia hóa vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, nàng thậm chí còn ý đồ làm Tô Yên đổi một người nam. Nhân, kết quả Tô Yên cố tình còn chính là cảm thấy nam nhân kia hảo chật, lúc ấy nam nhiễm còn thật sâu. Thở dài, nếu là Tô Yên cái này pha lê cầu lại tìm một cái pha lê cầu. Thật là có bao nhiêu hảo, kết quả nàng tìm một cái cục than đen, vẫn là cái loại cảm giác này tùy. Thời tùy chỗ có thể đem Tô Yên này viên pha lê cầu cấp nuốt rớt cái loại này than nằm mơ siêu không? Nghĩ tới một ngày kia, chính mình thật là có chủ động muốn tìm nam nhân kia thời điểm mơ siêu một lát sau. Bên kia truyền đến một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm mơ siêu đi theo một đạo hàm chứa ý cười lười biếng. Thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới, nam tiểu thư. Có việc, nam nhiễm chống đầu, chậm gì gì mở miệng có một ngày. Tô Yên biến mất rất nhiều thiên, người cho nàng gọi điện thoại nàng không tiếp, sau đó. Có một ít muốn tính toán bắt cóc ngươi người tìm tới môn tới, sau đó ngươi liền tự đạo tự diễn. Làm những người đó đem ngươi bắt cóc. Đem video đưa đến nàng trong công ty, nàng thực mau liền tìm tới, phát hiện ngươi là cố ý lừa nàng. Kỳ thật ngươi chuyện gì đều không có. Nàng thực tức giận, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, nhưng là nàng giống như còn ở sinh khí, hơn nữa nàng thân thể không tốt. Ngươi không thể đánh nàng, cũng không thể mắng nàng, ngươi nói. Nên thế nào làm nàng nguôi giận? Quân vực nghe xong, qua một hồi lâu. Thanh âm xuyên thấu qua ống nghe, truyền tới nam nhiễm lỗ tai, vừa mới bắt đầu bắt cóc thời điểm. Nên làm tốt nguyên bộ, trực tiếp làm những người đó trói lại ngươi. Chịu điểm bị thương ngoài ra, chờ ngươi kia viên dạ Minh Châu tới cứu ngươi, suy nghĩ của ngươi được đến thỏa mãn. Gặp được kia viên hạt châu, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được tâm tư của ngươi, không chuẩn sẽ bởi vì kia bọn bắt. Cóc chịu thương. Mà làm kia viên hạt châu đối với ngươi càng thêm hảo, nói. Điện thoại kia đầu tựa hồ đã bị cấm thanh, quân vực miệng bị Tô Yên bưng kín, ẩn. Nghe được Tô Yên có chút bất đắc dĩ thanh âm, người như thế nào còn đem loại sự tình này dạy cho. Nàng, chỉ cần cùng nàng nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ thì tốt rồi, nửa ngày sau. Nghe được bên kia quân vực có chút ê ẩm thanh âm, ngươi không phải toàn tâm toàn ý vì nàng hảo sao? Giáo nàng hai chiêu, làm nàng đem kia viên hạt châu xuyên lao một chút, cũng tỉnh ngươi từng ngày lo lắng, từng ngày nhớ thương, tấu chương xong, hết chương.